Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, trông mong cháu trai. Đồ không có mưu toan Biên Thụy là không biết, đem mấy đứa bé đưa đến cổng. Biên Thụy liền chạy về trong nhà đi, kiên quyết không tham dự thập tứ thúc ra loại này cục diện rối rắm. Giống như là loại chuyện này, nhà khác thật đúng là không tốt pha trộn đi vào. Càng là đường huynh đệ càng phải tránh xa một chút, bởi vì ngươi gặp mặt nói cái gì lập trường đều rất xấu hổ. Người khác nếu là tâm tư càng nhiều, ngươi nói nuôi một cái đi, người ta cho rằng làm sao xem thường chúng ta chi này. Không rên một tiếng đi ngươi tiến lên làm gì a? Chỉ xem người ta náo nhiệt nha. Vì lẽ đó Biên Thụy đem mấy đứa bé đưa tới đi vào, lập tức lái xe hơi về nhà, đem chiếc xe ngừng tốt. Biên Thụy vừa mới chuẩn bị hồi nhà mình, liền nghe được phụ thân gọi mình. Đại Thụy. Biên Thụy vừa nghiêng đầu thấy phụ thân đứng ở nhà chính cổng chính hướng về phía mình vẫy gọi. Một mặt hướng trong phòng đi Biên Thụy một mặt cười ha hà. Cha, ta còn tưởng rằng ngài không ở trong nhà đâu. Đúng, hôm nay ngài không có việc gì à? Hôm nay rảnh rỗi, ngươi qua đây ta hỏi ngươi một việc. Phụ thân của Biên Thụy thấy nhi tử tới, duỗi tay ra kéo lại nhi tử cánh tay, sau đó hướng trong phòng mang. Chuyện gì à? Cha, nhìn ngươi làm thần thần bí bí trong nội viện còn không thể nói. Biên Thụy thấy phụ thân đem mình kéo đến nhà chính cố ý còn quay đầu nhìn một chút cửa viện. Thế là vừa cười vừa nói, phụ thân của Biên Thụy không có dựng trong nhi tử, mà là nhỏ giọng hỏi, ngươi nói có phải là Tiểu Lam trong bụng hài tử làm rõ ràng? Cái gì làm rõ ràng? Ta nói cha ngươi chưa nói lung tung có được hay không? Cái dám, ta nói là giới tính, các ngươi có phải hay không đều biết, hài tử tất cả đều là khuê nữ. Phụ thân của Biên Thụy đạo. Biên Thụy trả lời, ta nói cha, ngài đây đều là chỗ nào nghe tới, chúng ta theo ngài đồng dạng hiện tại đối với hài tử giới tính vẫn là hai mắt đen thui đâu. Không phải nói đến lúc đó chuẩn bị mở thưởng à? Thật không biết, phụ thân của Biên Thụy nhỏ giọng hỏi một mặt nhìn phía cổng theo làm tặc giống như. Ngài này làm sao còn chưa tin nữa nha? Ta 12 phần nhân cách đảm bảo chúng ta thật không biết, Biên Thụy kiên định nói. Vậy ngươi vì cái gì cả ngày hô tiểu khuê nữ? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nghe trực tiếp rất là bất đắc dĩ trả lời. Dù sao cũng phải có cái cách gọi a. Phụ thân của Biên Thụy nói ra. Bất kể như thế nào, ba cái dù sao cũng phải có một cái là cháu trai đi. Ngươi nếu là đem chúng ta cháu trai gọi không có, ta lột da của ngươi ra. Ngoặc kép chấm chấm, ngài lời nói này, cái này ba cái nếu không phải tôn nữ, nếu không phải cháu trai, nếu không phải là yêu quái, còn có thể cho ngươi tha một cái hay sao? Biên Thụy lầm bầm đê nói. Phụ thân của Biên Thụy nói, ngươi nói cái gì? Ta nói tam bào thai cũng đã là đại hỷ nhanh chóng. Ngài còn chuẩn bị lập tức tôn tử tôn nữ song toàn. Biên Thụy đạo, nhìn thấy phụ thân muốn duỗi bàn tay, Biên Thụy hư ngăn cản một cái cười nói, được rồi, ngươi nhiều theo tổ tông môn cầu nguyện một cái, để bọn hắn phù hộ ngài qua mấy cái đến mấy cái đại tôn tử là thật chặt. Đánh ta có làm được cái gì đất này đều trồng xuống. Ta kỳ thật đến là không quan trọng. Chính là ngươi ra ngươi nãy khoảng thời gian này thỉnh thoảng hỏi một chút. Có một ngày còn nói ngươi thái nãy nãy báo mộng cho nàng. Nói là ngươi thái nãy nãy một mực tại cửa. Chống tiểu gậy trống mà hung hăng lấy nàng cười. Nàng hỏi lão thái thái làm sao còn không tiến vào. Lão thái thái cũng không có trả lời nàng chính là cười. Cười có thể vui vẻ nha. Biên Thụy nghe được phụ thân lời này không khỏi dùng quần áo mang theo một cái phía sau lưng cảm. Thấy cái này sau trên sống lưng lạnh siêu siêu. Bọn hắn đây là suy nghĩ nhiều, Biên Thụy nói. Vì lẽ đó bà ngươi nói lần này Tiểu Lam còn khẳng định là cháu trai. nếu không phải là có cháu trai. Biên Thụy nhìn phụ thân nói chuyện bộ dáng, đoán chừng nghĩ như vậy cũng không chỉ là gia gia nãi nãi, còn có bọn hắn lão lưỡng khẩu tử. Bốn cái lão nhân nghĩ cháu trai cũng là có thể lý giải. Lão nhân mà luôn luôn ngóng trông có cháu trai có thể kế thừa gia nghiệp. Mặc dù trong nhà không có gì tiền tài, nhưng là hai nơi tòa nhà tại lão nhân gia trong lòng đó chính là căn. Các ngươi làm sao theo Nhan Lam đồng dạng a? Cả ngày lẩm bẩm nhi tử, ta cảm thấy lão thiên cho cái gì chính là cái gì thôi, Biên Thụy nói. Phụ thân của Biên Thụy nói, nguyên bản cảm thấy có cái tôn nữ là được rồi. Hiện tại là xã hội mới, đại gia cũng không giảng cứu cái này, nhưng là cái này Tiểu Lam bụng cùng đi, chúng ta cái kia liền ba ba ngóng trông là cái cháu trai. Về sau nghe nói là ba cái, vậy chúng ta cái này tâm tình a cũng không biết làm sao để. Trong lòng giống như là mọc cỏ giống như. Biên Thụy nghe sửng sốt một chút, hắn thật không nghĩ tới ông bà còn có phụ mẫu cái này hai đời người thế mà suy nghĩ đến loại trình. Độ này, được rồi, ngài đừng lão xoắn suýt chuyện này. Bất luận là cháu trai vẫn là tôn nữ chúng ta còn có thể sinh ra tới ném đi hay sao? Người thành thật đem tâm thả trong bụng đi. Lần này nếu là ngài không hài lòng, chúng ta lần tiếp theo tái sinh có được hay không? Biên Thụy nói, con sinh. Phụ thân của Biên Thụy nhìn qua nhi tử nói, ngươi hù chúng ta chơi đi. Lão gia tử không tin là hiện tại cô nương sinh một cái đều không vui. Sinh một cái tam bào thai sau tái sinh, liền bọn hắn những lão nhân này đều không có dám nghĩ như vậy. Biên Thụy nói, ai biết được, dù sao ta nhìn thấy Nhan Lam giống như cho đến bây giờ còn không có tượng thập thất tẩu như thế. Dắt cuống họng mắng chửi người. Thập thất tẩu đoạn thời gian trước cũng bị điều tra ra mang thai. Tên kia thời gian mang thai nôn ọe phản ứng gọi một cái đại A. Ăn cái gì ói cái đó. Duy nhất có thể ăn chỉ có cơm trắng phối tiểu mài đậu hũ. Thanh này thập thất tẩu cho chỉnh vừa nhìn thấy thập thất ca liền chỉ vào cái mũi mắng. Lúc này thập thất ca nơi đó dám sinh khí. Đừng nói thập thất ca toàn ra đều bưng lấy. Nhan Lam bên này phản ứng không phải là không có, nhưng là cơ hồ không cảm giác được. Đơn giản chính là hôm nay không muốn ăn cá, ngày mai muốn ăn loại hình. Cùng thập thất tẩu quả thực chính là hai thái cực. Cái kia đến cũng là, nghe Biên Thụy là lên thập thất ra. Biên Thụy phụ thân nét mặt biểu lộ dáng tươi cười. Hiện tại toàn thôn nhân đều đem việc này làm cái việc vui. Biên thập thất bại lại tính tình rốt cục có người có thể trị ở. Hai người lại hàn huyên hai câu. Biên Thụy đi về nhà. Đến nhà vào sân nhỏ. Nhan Lam bên này đang ngồi ở nhà chính trong tập lấy chữ đâu. Thấy Biên Thụy trở về giơ lên một cái đầu. Làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi không phải nói chúng buổi trưa trở về ăn cơm à? Hiện tại ta cũng còn không có ăn à? Biên Thụy vừa cười vừa nói, không có mang theo Đông Đông đi ăn một bữa cơm. Nhan Lam tò mò hỏi, ta mang nàng ăn môn kia tử cơm, người cái kia chất nữ nhi lập tức đều thành hài tử vương. Lý lão sư nhìn thấy ta đều cáo lên tiểu trạng tới, Biên Thụy một mặt nói một mặt bỏ đi giày. Đổi lại một đôi bông vải dép lê như thế thản nhiên đến phòng bếp. Cầm mấy cái bánh bao bỏ vào lò vi ba trong đánh lên. Thừa dịp đóng gói tử công phu về tới nhà chính. Tại sao trở lại? Ta nóng lên hai cái bánh bao đối phó một cái. Ngươi đây, giữa trưa ăn cái gì? Biên Thụy hỏi, ta đi cha mẹ trong nhà ăn một bữa. Nhan Lam nói, Biên Thụy ồ một tiếng. Nhan Lam lúc này buông xuống bút. Biên Thụy tiến tới nhìn thoáng qua liền đập lên mông ngựa. Nàng dâu, chữ này viết càng ngày càng có bộ dáng. Ngoài miệng như thế khen. Kỳ thật Biên Thụy biết nhà mình nàng dâu thật không phải tập viết liệu. Liền cùng mình không có cách nào bản thân sáng tác đồng dạng. Nhà mình nàng dâu viết lên chữ đến thái công cả quá trói buộc. Chữ này ngoại nhân nhìn rất xinh đẹp. nhưng là người trong nghề xem xét liền biết không phong cách. Không có thần vận, viết chữ cùng thư pháp mặc dù đều là hai chữ nhưng là khác biệt vậy nhưng lớn đi. Chúng ta lần sau kiểm tra thời điểm hỏi một chút hài tử giới tính a. Nhan Lam đột nhiên nói, Biên Thụy đang muốn nói chuyện này chứ, không nghĩ tới bị lão bà cho vượt lên trước. Bất quá Biên Thụy vẫn hỏi một câu, đây là mẹ ta đề. Mẹ các nàng không có chính diện nói, nhưng là ta biết các nàng muốn biết, ta cũng có thể lý giải các nàng ngóng trông cháu trai. Cả ngày nghĩ chuyện này, cái này còn có mấy tháng thời gian đâu, đừng để bọn hắn bởi vì chuyện này làm suy nghĩ quá độ. Lại làm ra bệnh gì đến, vô luận có phải là cháu trai, biết tâm cũng liền an, Nhan Lam nói. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, Biên Thụy cũng là thở dài một hơi. Đưa tay nắm lấy nàng dâu để tay đến lòng bàn tay của mình. Dùng một cái tay khác nhẹ nhàng tại nàng dâu trên mu bàn tay vỗ nhẹ hai lần. Ai, ta cũng là nghĩ như vậy. Cảm ơn ngươi, Biên Thụy nói. Nhan Lam nói, cái này có cái gì tốt tả? Bọn hắn trọng nam khinh nữ, nhưng là cũng sẽ không thích tôn nữ. Biên Thụy nói, Nhan Lam đánh gãy Biên Thụy, ta đây biết, cha mẹ chồng bọn hắn đều là đỉnh phân rõ phải trái người. Dù sao tiếp tục sinh khuê nữ như người ý, nếu là sinh nhi tử mọi người chúng ta vui vẻ, đều là sự tình tốt. Đúng, đều là sự tình tốt. Biên Thụy cười nói, Nhan Lam cười nhìn lấy Biên Thụy, vậy chúng ta lần sau đi kiểm tra thời điểm tiện thể lấy hỏi một chút. Nguyện liền lần sau đi, chờ ta lần này đem Cao Minh Lâu bọn hắn sự tình làm xong sau liền hỏi, Biên Thụy nói. Vợ chồng hai cái chán ngấy trong chốc lát, Biên Thụy đi phòng bếp ăn bánh bao liền thức nhắm đem bụng lấp đầy sau. Về tới phòng chính chuẩn bị đi ngủ đâu, Nhan Lam đột nhiên gọi lại Biên Thụy. Đúng rồi, buổi sáng thời điểm gặp Thất Bá. Hắn hỏi ngươi bên kia nuôi bò trận lúc nào khởi công. Chờ lấy khai công hắn nghĩ tới bên kia đi làm điểm việc, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói ra, thật đúng là cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Ta muốn chờ nuôi bò trận bên kia mở công. Trong thôn nhàn rỗi những này đám già trẻ đều có thể đi làm việc. Bọn hắn những người này so từ bên ngoài khai ra người tốt hơn nhiều lắm. Tu tập từ đường cái gì đều là sở trường sống. Lắp ráp nuôi bò trận cấu kiện cái gì cũng không phải việc khó gì. Một công đôi việc. Dù sao tiền này cho ai kiếm không phải kiếm. Biên Thụy thật suy nghĩ sau chuyện này. Dù sao người tóm lại phải mời. Nền tảng cái gì không cần các hương thân. Hiện tại cũng dùng máy móc. Cửa hàng đường ống cái gì tổng cộng muốn 10 ngày qua thời gian. Tiếp xuống liền đều là tay nghề sống, đều là tầng một, cho nên cơ cái gì cũng đều đơn giản. Tượng tòa nhà này đồng dạng đều dùng tảng đá xanh đó là không thể rồi. Cũng may xi măng dự chế bản cái gì đều là giá rẻ hóa dùng bọn chúng thay bàn đá xanh. Mặc dù nói kém một chút, nhưng là chất lượng vẫn là xấp xỉ. Trừ những này còn có một chút thủy điện cần nhân viên chuyên nghiệp bên ngoài. Trên đất vật liệu gỗ bộ phận sống, trong thôn đám già trẻ, còn có thôn dân phụ cận đều thích hợp làm, dù sao là nông nhàn thời gian, đại gia cũng không có việc gì, suy nghĩ nhiều kiếm tiền chút. Biên Thụy liền để bọn hắn đến nuôi bò trận trên công trường đi làm. Việc, vậy ngươi và các trưởng bối nói một chút, nghe nói vật liệu cuối tuần liền đến, Nhan Lam nói. Ta lát nữa lần liền nói việc này, Biên Thụy ứng tiếng nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.